Chương 3045, Tiễn đạo cổ lục, Ken, bán kiếm thiên thần trường kiếm nơi tay, tại thời khắc này, trường kiếm của hắn trực chỉ Lý Thất Dạ, trường kiếm phun ra nuốt vào lấy lãnh mang, tại trong Ken, tiếng kiếm reo này, bán kiếm thiên thần toàn thân dân trào ra kiếm mang, giống như ở thời điểm này hắn muốn hóa thành một thanh cự kiếm một dạng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, bán kiếm thiên thần phía sau hiện lên dị tượng, kiếm đạo chìm nổi, chúa tể vạn cổ. Tại trong dị tượng này, toàn bộ thế giới đều giống như bị luyện hóa thành một thanh vô địch cự kiếm, kiếm to lớn, có thể áp sập chư thiên. Liền ngay trong chớp mắt này, bán kiếm thiên thần cả người giống như hòa tan một dạng, kiếm đạo của hắn vượt ngang giữa thiên địa, trường kiếm trong tay cũng dung nhập trong vô thượng kiếm đạo. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy cũng sẽ không tiếp tục là bán kiếm thiên thần, mà là một thanh kiếm, một đầu kiếm đạo. Đầu này kiếm đạo nguy nga như núi, nặng nề vô cùng. Tự hồ có ngàn vạn tòa sơn phong thần nhạc dung luyện tại trên thanh thần kiếm này, kiếm đạo này, tự hồ gánh chịu vô tận trọng lượng một dạng, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, quản chi bán kiếm thiên thần vẫn không có động thủ, nhưng là, hắn vô lượng trọng kiếm kia đã đem chỗ không gian đập vụn, không gian như là pha lê một dạng, lập tức xuất hiện vô số vết nứt, kiếm đạo nặng vô lượng này nằm ở nơi nào, tất cả mọi người trong nội tâm cũng cảm giác mình cả người bị trăm ngàn vạn tòa thần phong ngăn chặn một dạng, không thể động đậy, hô hấp khó khăn, thậm chí bên tai truyền đến răng rắc xương vỡ âm thanh, giống như toàn thân mình xương cốt bị trọng kiếm này đập vụn một dạng. Kiếm đạo này tuyên hoành trên bầu trời, đây cũng không phải là nhằm vào ở đây cường giả, nhưng ở trận tất cả cường giả y nguyên bị trọng kiếm này chỗ nghiền ép, cái này, kiếm này có nặng bao nhiêu? Có không ít cường giả tại dưới trọng kiếm chi thế này. Căn bản là không thể động đậy, thậm chí giống như trọng kiếm thoáng địa động một chút, liền sẽ bị kiếm đạo này đập vụn là bột phấn. Tại bị như vậy trọng kiếm chi thế dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Bán kiếm thiên thần trọng kiếm chi đạo, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nhìn thấy trọng kiếm chi đạo tuyên hoành ở nơi đó, có lão tổ không khỏi thán phục một tiếng, chuyên một đạo, liền vô địch. Bán kiếm thiên thần, hắn có thế như vậy gọi tên. Đích thật là bởi vì hắn trọng kiếm chi đạo, bởi vì hắn trọng kiếm chi đạo, một kiếm ra, chính là nặng vô lượng, cho nên một kiếm nghiền ép xuống tới, bất luận là thế nào cường đại binh khí, địch nhân, đều sẽ bị kiếm đạo này chi trọng chỗ nghiền nát, cho nên rất nhiều cường giả tại hắn dưới kiếm ngay cả nửa kiếm đều không tiếp nổi, đừng nói là cả chi kiếm đạo trọng lượng. Kể từ đó, thế nhân đều gọi hắn là bán kiếm thiên thần, mở, lúc này thần cổ chiến cũng không dám khinh địch, hắn cuồng hống một tiếng. Giống như mở ra một cái thế giới một dạng, trên đỉnh đầu của hắn hiện lên một cánh cửa, quanh, quanh, quanh, tại thần cổ chiến mở ra cánh cửa này thời điểm, thiên địa một trận lay động, ngay sau đó, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, bầu trời tối sầm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một khối to lớn vô cùng cổ lục hiện lên ở thần cổ chiến trên đỉnh đầu, khối này to lớn vô cùng cổ lục rủ xuống vô số thác trời, mỗi một đạo thác trời đều do vô thượng pháp tắc xen lẫn mà thành. Loại pháp tắc này rủ xuống thời điểm, tựa như là khóa chặt giữa thiên địa ức vạn sinh linh một dạng. Cổ lục này, tràn ngập viễn cổ vô địch khí tức, trong đó giống như có một tôn tồn tại chí cao vô thượng ngồi ngay thẳng, tự hồ, nó chỉ cần thoáng rơi xuống, liền có thể trấn áp chư thiên thần ma, phong ấn thiên địa vạn đạo. Cho nên, khi khối cổ lục này xuất hiện đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả cảm giác được đại đạo của chính mình tùy theo một tiếng suy minh, công lực lập tức không kế, huyết khí suy yếu. Giống như lập tức có cái gì ngăn chặn tất cả mọi người kinh mạch một dạng, để cho người ta khó mà động đậy. Viễn đạo cổ lục, nhìn thấy cổ lục này hiện lên ở thần cổ chiến trên đỉnh đầu, có một vị đạo thống bất hủ chân thần hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến. Viễn đạo cổ lục, truyền thuyết là viễn đạo để lại cổ lục, lục này có thế phong tuyệt hết thảy, có thể trấn áp thần ma. Có đại giáo trưởng giáo nhìn thấy khối cổ lục này, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đây là chúng ta thủy tổ lưu lại cổ lục một khối, trấn tà ma, phong ác nhân. Lúc này thần cổ chiến lấy chính mình bàn bạc huyết khí nâng đỡ lấy khối này cổ lục, bể mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Thần cổ chiến lời này khí thế như hồng, cái này không chỉ là dương oai, càng là muốn nhiếp cường địch chi hồn. Người đạo hạnh nông cạn, vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Phải biết, khối cổ lục này chính là thần chích cương thủy tổ viễn đạo để lại cổ lục. Khối cổ lục này bao hàm viễn đạo trấn áp lực lượng, 10 phần cường đại, có thể trấn áp thần ma. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một tiếng kiếm minh, phi kiếm thiên kiêu cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra một thanh thế gian vô địch thần kiếm. Tại Ken trong một tiếng kiếm minh, liền ngay trong chớp mắt này, thủy tổ chi khí phóng lên tận trời, thủy tổ khí tức trong chớp mắt này dâng trào tại cửu thiên thập địa, quét sạch bát hoang. Ngay một khắc này, giống như có thủy tổ giá lâm một dạng, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp Phi Kiếm Thiên Kiêu tay nắm lấy một thanh kim kiếm, thanh này kim kiếm 10 phần mới tinh, phun ra nuốt vào lấy 10 phần chướng mắt kim mang, thanh kim kiếm này, nó giống như vừa mới ra lò không đến bao lâu. Cảm nhận được thủy tổ chi uy bàn bạc mà tràn ngập sức sống kia, cái này khiến ở đây rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì tại trong thanh kiếm này, tự hồ có thủy tổ vừa mới gia trì vô địch lực lượng một dạng, không có chút nào tổn hại thiếu, tốt dư thừa thủy tổ lực lượng. Cảm nhận được cổ thủy tổ chi uy này, có lão tổ giật mình nói ra, chẳng lẽ kiếm này là kim quang thượng sư tự tay chế tạo binh khí. Ken trong một tiếng kiếm minh, lúc này Phi Kiếm Thiên Kiêu một kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, kiếm này, chính là thượng sư tự tay rèn đúc, ngươi chắc chắn là cái thứ nhất uống máu người, quả thật là kim quang thượng sư đúc thành thần kiếm. Nghe được Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Nguyên lai, Phi Kiếm Thiên Kiêu không thể đấu giá mua đến kiếm thánh bội kiếm, cho nên về sau xin mời kim quang thượng sư vì chính mình rèn đúc như thế một thanh kim kiếm. Nàng này, không thể trêu chọc, đầu tiên là có kim quang thượng sư vì nàng đã thông bình cảnh, làm cho trở thành trường tồn, nay lại vì nàng chế tạo một thanh thần kiếm. Có đại trưởng lão trong nội tâm rùng mình, thấp giọng nói ra, nàng này, rất được kim quang thượng sư sủng ái. Đối với lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng cảm thấy rất là có đạo lý, Phi Kiếm Thiên Kiêu thực lực tại thế hệ trẻ tuổi không phải cường đại nhất, nhưng là, nàng tỷ phu là kim quang thượng sư, mà lại, nàng có phần bị kim quang thượng sư sủng ái, đây cũng không phải là ai cũng có thể chọc nổi. Phi Kiếm Thiên Kiêu tay cầm thần kiếm, kiếm khí tung hoành, như là kiếm thần tại thế, tại thời khắc này, nàng cũng là ngạo khí 10 phần, lòng tin 10 phần, nàng hao tốn rất nhiều công phu, mới mời nàng tỷ phu kim quang thượng sư vì nàng rèn đúc như vậy một thanh thần kiếm, cái này khiến nàng thực lực tăng nhiều, điều này càng làm cho nàng có lòng tin chém giết Lý Thất Dạ, đủ mạnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có không ít cường giả trong nội tâm run rẩy, riêng là ba người bọn họ đã đầy đủ cường đại, thậm chí có thể khiêu chiến đương kim bất luận một vị nào cường giả, đệ nhất hung nhân, có thể cùng một trận chiến sao. Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn có cường đại như thế nội tình, có ít người đều cảm thấy Lý Thất Dạ nguy rồi, ha ha, rất nhanh liền biết đáp án. Cũng có cường giả thấp giọng nở nụ cười, nói ra, nếu như không địch lại, đó chính là hắn tự tìm đường chết, nếu quả như thật có cường đại như vậy, vậy sau này thì càng có trò hay để nhìn. Lời như vậy để rất nhiều người đều nhìn nhau một chút, đều cảm thấy có đạo lý, nếu là Lý Thất Dạ thật sự có cường đại như vậy, giết Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn, như vậy tương lai thật là muốn chọc thủng trời. Đây là muốn cùng Kim Biến Thần Đình, Thần Chi Cương, Tiên Đồng Sơn là địch, đương đại ở giữa, có ai có thể đồng thời cùng ba đạo thống này là địch đâu, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, ra tay đi. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nhìn bọn hắn một chút, tùy ý cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một đống đồng nát sắt vụn, nghe được Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, lập tức để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, phải biết. Đây chính là thủy tổ cấp bậc binh khí, tại trong miệng hắn vậy mà thành đồng nát sắt vụn, giết, ở thời điểm này, Quy Thừa Tướng xuất thủ trước, cuồng hống một tiếng, tại lúc này hắn đã lộ ra chân thân, đó là một cái cự đại không gì sánh được lão Quy, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Quy Thừa Tướng thân thể vô cùng to lớn kia va chạm mà đến, đã như là cối xay một dạng nghiền ép mà đến, lại như cùng lượng vòng lưỡi dao một dạng cắt chém mà đến, 10 phần hung mãnh, kiếm trọng vô lượng. Lúc này Bán Kiếm Thiên Thần cũng là hét dài một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hắn một kiếm chém xuống, chỉ gặp đại địa vỡ nát, Nhật Nguyệt Tinh Thần lập tức bị nghiền vỡ nát, nghe được ba một tiếng vang lên, có một ít đạo hạnh yếu tu sĩ đều bị trọng lượng khủng bố vô địch này ép thành huyết vụ. Má ơi, uy lực kinh khủng như thế, dọa đến rất nhiều tu sĩ bỏ chạy mà đi, trấn áp tuyên cổ, thần cổ chiến cũng cùng hống một tiếng, vượt không mà lên. Huyết khí nâng đỡ lấy viễn đạo cổ lục đánh phía Lý Thất Dạ, như vậy cổ lục quanh đến, hết thảy đều như là dừng lại một dạng, đại đạo chi lực trong nháy mắt bị phong tỏa trấn áp, để cho người ta không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ lục này va chạm xuống tới, đem chính mình va chạm thành huyết vụ. Vạn kiếm luyện thiên địa, Phi Kiếm Thiên Kiêu một tiếng quát, kiếm lên thời điểm, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, giữa thiên địa đều trong nháy mắt bị vô số thần kiếm bao phủ, chỉ trong nháy mắt, kiếm hải đánh thẳng tới, tại trong tiếng kiếm reo, kiếm hải xoắn tới thời điểm, hết thảy đều bị quét ngang đến tan thành mây khói, liền thiên địa đều bị khủng bố như thế kiếm hải thôn vệ đến không còn một mảnh, quá kinh khủng, tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như trường tồn thực lực lão tổ, đều không thể chống lại, cũng không khỏi hãi nhiên, cấp tốc lui lại, đến hay lắm, đối mặt tứ phương giáp công, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nhấc chân chính là một bước đạp lên, nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như đại địa đều bị nện nát một dạng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thời điểm, nặng nề mà dẫm tại Quy Thừa Tướng trên lưng, Quy Thừa Tướng thân thể khổng lồ kia lập tức nặng nề mà đập xuống đất thời điểm, đem mặt đất đều ném ra một đạo lại một đạo cái khe. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.